Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Buôn lậu thuốc phiện, cưỡng gian, cố ý giết người tội, bắt cóc vơ vét tài sản, nguy hại xã hội ổn định. Hoa Đình Cục Công an thành phố đối với Hoàng Vân Hạo vụ án thẩm tra xử lý dị thường mau lẹ. Công an cục thành phố chỉnh thể đều đang bận rộn. Trong ngày thường tựa hồ có chút không hợp Lâm Quốc Đình cục trưởng cùng Tiết Hải Dương phó cục trưởng nay lại đồng tâm hiệp lực. Toàn lực thẩm tra, sau đó chuyển giao Hoa Đình trung cấp tòa án nhân dân. Đem những tội danh này triệt để chứng thực về sau. Chờ đợi Hoàng Vân Hạo kết cục, chỉ có thể là con đường dẫn đến pháp trường xử bắn. Hoa Đình hắc đạo động, quan trường cũng động. Phong ba không thôi, dung chuyển không ngừng, lần này thoạt nhìn chẳng qua là sự kiện trả thù rất bình thường. Sau lưng lại liên lụy ra hai cái hoặc là thêm nữa một thế lực lớn nữa thay nhau va chạm. 7-8 cái sư cấp cán bộ, hai cái phó thính cấp cán bộ bị ban kỷ luật thanh tra mang đến nói chuyện. Hơn nữa rất nhanh chứng thực sai lầm của bọn hắn, cách chức hoặc là thuyên chuyển công tác khỏi những vị trí trọng yếu. Quyết đoán dứt khoát, có thể nói miệng lưỡi sắc sảo. Tại thể chế bên trong pha trộn người nào cũng không ngốc. Hơi chút cân nhắc, đại khái đều có thể phát giác những người này dòng chính của thị ủy phó thư ký Phương. Kể từ đó, sự tình tựa hồ liền trở nên sáng suốt. Hoa Đình thị ủy thư ký Lý Đông Lôi dị thường cường thế. Tọa trấn Hoa Đình liên tục đã làm hai khóa, không khỏi quản người, nhưng lại quản sự. Nhân sự cùng tài vụ, hai nơi quan trọng bậc nhất đều thâu tóm vào tay. Hơn nữa làm cho hai người đứng đầu này đều làm phụ tá cho mình. Kiềm chế lẫn nhau, như thế đến nay, mấy vị thị ủy thường ủy cho dù có mâu thuẫn, cũng không đến nỗi vạch mặt nhau. Toàn bộ bị khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, dưới sự dẫn dắt của Lý Đông Lôi. Thôi động quốc tế hóa đại đô thị bay nhanh tiến lên. Chỉ bất quá bây giờ tới gần nhiệm kỳ mới, nếu như không có ngoài ý muốn, Lý Đông Lôi khẳng định phải tiến thêm một bước, trở thành người lãnh đạo quốc gia chính thức, phía trên ý tứ chưa rõ ràng, vì vậy một mực bị Lý Đông Lôi thư ký rất xảo diệu duy trì lấy cân bằng phó thư ký Phương nhất định cùng thị trưởng tại Hán Hùng liền dục dịch. Ngóc đầu dậy, chuyện rất bình thường, quan viên dù thế nào thanh liêm, dù thế nào một lòng vì dân. Cũng phải đem quyền lực chộp trong tay mới có thể làm việc phải không? Ở trong quan trường lẫn vào đấy, ai cũng muốn tiến thêm một bước, như vậy cân nhắc, Hoa Đình quan trường nhân vật rõ ràng liền suy nghĩ ra những chuyện gần đây. Tựa hồ thị ủy Lý Thư Ký đối phương phó thư ký có chút bất mãn với hành động gần đây. Vừa vặn mượn nhờ chuyện lần này gõ hắn thêm chút, kể từ đó. Toàn bộ Hoa Đình quan trường liền bắt đầu cân nhắc một lần nữa vấn đề. Tại vô số đầu nhìn không thấy tay đẩy gợn sóng trợ xuống. Chỉnh thể cái tập đoàn người gió chiều nào xoay chiều đấy có lẽ đã chọn được phương hướng gió thích hợp. Hắc đạo đồng dạng không an phận, Hoàng Vân Hạo sau khi bị mang đi, Sở Thành Võ lập tức liền học Nghiêm Thủy Trường lúc trước cách làm. Đem khu vực Hoàng Vân Hạo quản hạt hợp nhất với địa bàn của mình. Còn dư lại một cái Tịnh An khu, lập tức giao cho mấy vị lão đại bằng hữu lần này phối hợp của hắn chia nhau sâu xé. Sở Nhị ra ném đi Thanh Phổ khu tổn thất đang nhanh chóng đền bù. Thậm chí lại có lớn mạnh xu thế. Phong vân biến hóa, ngắn ngủn vài ngày thời gian, Hoa Đình bố cục tựa hồ lại một lần xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhìn qua rất nhỏ, nhưng đối với một số người mà nói. Lại đủ để chí mạng, nhưng đây đối với Sở gia, đối với Vương Phục Hưng mà nói, không thể nghi ngờ là một đạo hảo sự kiện, màn đêm dần dần thôn phệ ánh mặt trời, đèn rực rỡ sáng lên, Phục Sinh quán ba lại một lần nữa náo nhiệt vô cùng. Cùng với các tiểu quán ba khác không giống nhau, Phục Sinh quán ba chỉ cần buôn bán trong thời gian, vô luận bất kỳ cái gì thời gian. Đều là một bộ nhân khí bạo dạo bộ dáng, chỉ có điều bầu không khí nhiệt liệt trình độ bất đồng mà thôi. Vương Phục Hưng ngồi ở lầu 2 dựa vào lan can, nhìn qua dưới lầu, thần sắc nhàn nhã, với hắn mà nói, quán bar này tuyệt đối cũng coi là gà đẻ trứng vàng. hoa hồng hàng tháng của quán bar cũng đã cầm được tới tay. 85 vạn, nếu như không phải mấy ngày hôm trước Hồ Tử dẫn người chiến đấu một trận có hơi nhiều thương binh. Vương Phục Hưng từ Bạch Tố Vũ chỗ đó sớm chi tiêu rồi một bộ phận tiền bạc mà nói. Một đồng chí một tháng này liền có thể bắt được hơn 70 vạn đồng. Hắn đối với số tiền kia chi phối rất đơn giản. Thủ hạ 55 cái huynh đệ, một người một vạn, còn lại 30 vạn chảy ra 4/5 để ứng phó nhu cầu cần thiết. Còn dư lại tiền chính là dùng để duy trì sinh hoạt của 4 huynh đệ bọn hắn thường ngày. Vương Phục Hưng đồng chí đi theo Sở đại tiểu thư bên người. So với Tiểu Bạch Kiểm còn Tiểu Bạch Kiểm hơn nhiều, ăn một bữa cơm phần lớn thời gian đều không bao giờ tính tiền. Mặt khác mấy cái người đàn ông độc thân càng là không cần nhiều lời. 6 vạn đồng dùng để hàng ngày nhậu nhẹt ăn uống thuốc lá chi tiêu hoàn toàn dư thừa rồi. Hắn còn chưa tới, Yên Đế ngậm một điếu thuốc, yên lặng đi đến lầu. Không đợi Vương Phục Hưng nói gì đã an vị phía đối diện. Ngữ khí bình tĩnh, trong ánh mắt lại mang theo một tia nghiền ngẫm thần sắc. Bình thường, tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau. Đầu năm nay, danh dự là chính là thứ không đáng giá nhất. Đặt ở cái đó đều giống nhau. Đem cái này phóng tới tầng lớp bên trên của Hắc Đạo. Liền càng lộ vẻ buồn cười. Chỉ sợ vị cùng chúng ta hợp tác kia đến bây giờ vẫn còn chút ngoài ý muốn là tại sao Hoàng Vân Hạo đối kháng với chúng ta nhanh như vậy rớt đài. Hắn khi đã thành công thượng vị, khẳng định không muốn thực hiện lời hứa lúc trước. Vương Phục Hưng cười nói, hướng về phía bên cạnh phục vụ viên vẫy vẫy tay, chọn 2 ly vodka. Yên Đế có chút cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Vương Phục Hưng nhìn hắn một cái. Khẽ cười nói, vội cái gì, hắn không đến, chúng ta cũng không phiền là không có phương pháp chỉnh đốn hắn. Đăng hắn 15 phút thời gian, nếu như hắn còn không tới đây nói với ta được một lời. Tự chúng ta chủ động qua là được rồi. Yên Đế bĩu môi, tựa hồ có chút không tình nguyện. Vương Phục Hưng cười lắc đầu, tựa hồ tâm tình không tệ. Tiếp nhận phục vụ viên đưa tới ly rượu kia, nhấp một ngụm nho nhỏ. Nheo mắt lại, bên cạnh hắn đoàn đội trước mắt đã đơn giản hình thành ra hình thức ban đầu. Phân công rất rõ ràng, Yên Đế quản lý tài vụ hơn nữa kiêm thêm nhân vật quân sư quạt mo. Phương Hạo Nhiên tức thì chịu trách nhiệm đùa bỡn một ít sự tình đồ vật không đem ra được. Ngoại giao xây dựng mạng lưới quan hệ, cũng là cái kia cả ngày cười đùa tí tẩn hèn mọn bỉ ổi đã dạy chưa điểm mấu chốt tiện nhân nhiệm vụ. Hồ Tử quản lý lấy thủ hạ huynh đệ, vô luận là phòng thủ hay là tiến công, đều thành thạo, về phần Ngụy Cường mới tiến vào trong vòng tròn 4 huynh đệ bọn hắn. Chịu trách nhiệm mời chào nhân thủ, Vương Phục Hưng thống soái toàn cục, từng cái đều ắt không thể thiếu, từng cái đều rất trọng yếu, một cái cỡ nhỏ đoàn đội trải qua ban đầu mài giũa, đã bắt đầu yên lặng phát huy tác dụng. Thế nhưng là năm cái trọng yếu nhất nhân vật từ khi Hoàng Vân Hạo rớt đài. Vẫn không có bất kỳ động tác, dừng lại ở phục sinh quán ba, im lặng, không tranh giành đoạt địa bàn, cũng không gây chuyện sinh sự. Mỗi người mỗi ngày tựa hồ cũng ở vào một loại trạng thái chơi bời lêu lổng. Không có việc gì làm, Sở Thành Võ gọi điện thoại hỏi qua, Khổng Lâm gọi điện thoại hỏi qua, thậm chí đã liền Phương Hạo Nhiên. Hồ Tử, Ngụy Cường cũng không biết, chính thức biết rõ chân tướng đấy. Chỉ có Vương Phục Hưng cùng Yên Đế hai người. Hai vị này ngày bình thường tựa hồ chỉ số thông minh cũng không tính là thấp kém gì cho cam. Bây giờ còn rất ngu rất ngây thơ chờ tiểu tứ lúc trước tìm tới tận cửa để thực hiện cái hứa hẹn. Chờ người mà hôm nay đã là thanh phổ khu đại ca tiểu tứ chủ động tới đây đem thanh phổ khu một nửa quyền chủ đạo giao ra đây. Điều này có thể sao? Trên lý luận mà nói, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Yên Đế vuốt vuốt thuốc lá trong tay, sắc mặt bình thản rất đột ngột lộ ra mỉm cười. Hất hàm, thản nhiên nói, hắn đã đến, cửa ra vào của quán bar. Một thanh niên nam nhân một thân một mình đi tới. Thần sắc lãnh đạm, trong tay nắm một cái cuốn rút thứ đồ tầm thường. xuyên qua đám người, đi thẳng tới bậc thang đi lên lầu 2. Chậm rãi lên lầu, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, chậm chạp đem ly rượu vodka trước mặt uống một hơi cạn sạch. Cũng vừa đúng lúc thanh niên nam nhân cầm lấy quyển trục đi lên tới nơi. Lần này Vương Phục Hưng không có sĩ diện, chủ động đứng lên, nhìn thanh niên nam nhân đi tới, híp mắt cười nói, Tứ ca bận rộn như vậy, lại để cho ngươi tự mình tới đây một chuyến, phiền toái, đã từng tâm phúc thủ hạ của Hoàng Vân Hạo. Hôm nay thanh phổ khu lão đại tiểu tứ cười ha hả liếc nhìn Vương Phục Hưng. Khẽ gật đầu, đem trong tay cuốn rút đặt ở trên mặt bàn, lạnh nhạt nói, nói chuyện tránh sự a. Vương Phục Hưng nhíu mày, nhìn yên đế mời tiểu tứ ngồi xuống, vươn tay, đem cuốn sổ lật mở. Một bộ địa đồ khu vực thanh phổ này được vẽ kỹ càng lập tức trước mặt ba người. Mỗi một con đường, từng cái cư xá, thậm chí mỗi một nhà chỗ ăn chơi, rậm rạp chằng chịt, từng nhóm một, kỹ càng đến không thể kỹ càng hơn được nữa. Giống như toàn bộ Giang Sơn khu thanh phổ bao hàm trong đây cả. Tiền tài sắc đẹp, đều bao quát trong đó. Tiểu tứ tựa ở trên mặt ghế, sờ lên mái tóc ngắn của mình, tựa hồ bởi vì làm đại ca, khí chất so sánh với lần trước càng hung hiểm hơn. Thản nhiên nói, lúc trước nói mỗi người một nửa tựa hồ hơi nhiều rồi. Thanh phổ khu không nhỏ, lợi nhuận cũng không ít. Đây là một bộ thanh phổ khu địa đồ. Ngươi có thể từ đó lấy ra ngũ gia tràng tử. Từ nay về sau cho ngươi bảo kê. Mọi người không ai thiếu nợ ai. Nước sông không phạm nước giếng. Về sau vẫn là đối thủ. Như thế nào, cái này là trong truyền thuyết không biết xấu hổ nhân sĩ phản diện nhân vật đây sao? Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, vẫn là một bộ cười tủm tỉm hiền lành tư thái. Nói như vậy tư ca là muốn đổi ý rồi hả? Ngũ gia tràng tử cùng một nửa thanh phổ, chênh lệch tựa hồ hơi bị lớn. À, nhiều hả? Vậy thì cho người tứ gia tràng tử nhé. Tiểu tứ mặt không đổi sắc, nhưng dáng tươi cười nhưng có chút lạnh. Hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, thân phận chính là thanh phổ khu vực lão đại, có đầy đủ vốn liếng đi khi dễ thoáng qua Vương Phục Hưng rồi. Hơn nữa hắn so sánh thông minh, sẽ không giống Hoàng Vân Hạo nóng nảy làm hỏng việc lớn. Con mẹ nó, đấy, nói không giữ lời, ngươi vậy mà cũng lăn lộn trong giang hồ được sao? Tin hay không đêm nay lão tử liền dẫn người tới đập nát cái tràng tử chó má của ngươi. Tính cách vội vàng sao động Phương Hạo Nhiên trực tiếp đi tới chỉ vào mũi tiểu tứ mắng to. Ba nhà, tiểu tứ không tức giận chút nào, sờ sờ lên cái khuyên tai của hắn, hời hợt nói, không thể không nói, một tư thái vô cùng trang bức. Ngươi, Phương Hạo Nhiên sắc mặt âm lãnh, vô thức nhìn Vương Phục Hưng, không có mở miệng, còn không hài lòng, cho các ngươi một nhà được không? Vương Phục Hưng, ta biết rõ ngươi có thể đánh nhau, ta cũng không muốn chọc giận ngươi, nhưng địa phương lớn như thanh phổ này, ngươi muốn một nửa, ngươi có tư cách, bất quá là một con cờ trong tay sở thành võ mà thôi. Có còn là con cờ chủ chốt không còn không biết, trong ngươi ngũ gia tràng tử là cất nhắc ngươi, không được đúng không, đi, chúc ngươi phát tài ở phục sinh quán ba này, tiểu tứ vẻ mặt cười lạnh nói, vươn tay. Tự muốn đem địa đồ trước mặt thu lại. Ba, Vương Phục Hưng một tay vỗ lên tấm địa đồ trên bàn. Nhìn tiểu tứ, bình tĩnh cười nói, tứ ca nói xong rồi hả? Ngồi, bay bổng ngữ khí, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản một câu, vậy mà lại để cho tiểu tứ không có cách nào khác cự tuyệt. Tiểu tứ một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói. Nói một chút ý nghĩ của ngươi, ta cũng không có ý nghĩa gì khác cả. Vương Phục Hưng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh gần như cũ kỹ. Hắn từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, mân mê vài cái, lập tức, một đoạn ghi âm ngắn gọn từ trong điện thoại di động truyền ra. Ngươi có muốn hay không muốn thanh phổ? Đương nhiên, chúng ta hợp tác, lật đổ Hoàng Vân Hạo. Thanh phổ hai chúng ta chia đều. Ghi âm rất dài. Nhưng mỗi một câu đều là mấu chốt, trong điện thoại di động hiệu quả mặc dù có chút ầm ĩ không rõ rệt, nhưng cũng không hề khó để phân biệt thanh âm trong điện thoại. đây là tiểu tứ cùng Vương Phục Hưng đối thoại, từng chữ như thiên lôi, từng cái chữ dường như đều bổ vào trên người tiểu tứ. Nguyên bản còn liều lĩnh kêu gào người thanh niên, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn nghĩ tới, lần kia hắn tìm đến Vương Phục Hưng, hai người nói chuyện, sau đó đối phương tựa hồ tiếp điện thoại, rồi đùa bỡn điện thoại một hồi mới trực tiếp đặt điện thoại lên bàn xong mới nói chuyện. Đối phương như vậy ám thu âm lại, tiểu tứ nội tâm không kịp thầm mắng Vương Phục Hưng hèn hạ vô sỉ. Trước tiên nghĩ tới đoạn này ghi âm nếu như thả ra bên ngoài thì có hậu quả gì? Tuy rằng Hoàng Vân Hạo rơi đài cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng đã có đoạn này ghi âm, kết hợp với kết cục của Hoàng Vân Hạo bây giờ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ Nghiêm Thủy Trường sẽ trước tiên làm cho mình chết không yên lành. Nghe nói Hoàng Vân Hạo phía trước chết vì một đoạn ghi âm. Không nghĩ tới chính là, mình vậy mà cũng bại bởi một đo nạ ghi âm như thế. Tiểu tử ánh mắt lập lòe, lại không có khí thế như vừa nãy, bờ môi giật giật, lại không lên tiếng, tư ca, ta con cờ này, hiện tại có tư cách đàm phán với ngươi không? Vương Phục Hưng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh, tiểu tử ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa, hắn không phải rơi vào tâm cơ thủ đoạn bên trên của đối phương, cũng không phải khuất phục tại vũ lực kinh khủng của đối phương, chỉ là bởi vì một đoạn ghi âm. Không hơn, cứ như vậy lại để cho hắn chịu thua, giao ra một nửa thanh phổ, hắn sao có thể cam tâm, bất quá nghĩ đến hậu quả của việc đoạn ghi âm này lộ ra. Tiểu tứ dùng mình một cái, cùng Vương Phục Hưng đối mặt hồi lâu, rút cuộc hạ thang xuống, vươn tay bắt lấy cái kia tấm bản đồ, chán nản nói, tốt, thanh phổ khu ta cho ngươi một nửa, chúng ta thương lượng một chút, ngươi muốn sao? Địa đồ trong tay tiểu tử đột nhiên thốt ra, rơi vào trên tay Vương Phục Hưng, tiểu tứ ngạc nhiên ngẩng đầu, lại người nam nhân tuổi còn trẻ hơn mình đang nhìn mình nở nụ cười. Lạnh nhạt nói, tư ca tựa hồ hiện tại còn chưa hiểu ý của ta. Cái gì, tiểu tứ khẽ nhíu mày, Vương Phục Hưng chậm rãi đem cái bộ địa đồ kia cuốn lại. Đưa cho Phương Hạo Nhiên bên người, mỉm cười nói. Ta muốn chính thanh phổ khu này, không phải một nửa, là toàn bộ, tiểu tứ sắc mặt đại biến, chỉ có điều không đợi hắn mở mồm, Vương Phục Hưng lại không mặn không nhạt thêm một câu, ta về sau hay vẫn là gọi ngươi hai chữ tiểu tứ là tốt rồi. Gọi ngươi là tư ca, ngươi không đảm đương nổi, cách chương.